Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 372, tiếp thu 2. Nhìn thấy người trước kia mình phải ngước nhìn, hôm nay cung kính hướng về mình hành lễ, tâm lý hư vinh của hắn được thỏa mãn thật lớn. Quả nhiên là gió đổi chiều, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Thẩm đại tài hắn cũng có một ngày nở mày nở mặt như thế. Ngươi bái phỏng ta có chuyện gì à? Quản sự Thẩm đại tài liếc Trương Trường Tỏa một cái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi. Trương Trường Tỏa vẻ mặt đầy cung kính nói, Thẩm lão gia, ta lần này là tới muốn cầu ngài một sự kiện. Chuyện gì, nói đi. Quản sự Thẩm đại tài nói, có thể làm ta sẽ làm cho ngươi. Trương Trường Tỏa thấy quản sự Thẩm đại tài dễ nói chuyện như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thẩm lão gia, lúc trước Hàn gia ép Trương gia chúng ta làm thay bọn họ không ít chuyện. Trương gia chúng ta lúc ấy cũng là bị ép bất đắc dĩ, ngài cũng biết, Hàn gia lúc đó ở Ngọa Ngưu Sơn một tay che trời. Trương gia chúng ta nếu không nghe lời, vậy sẽ bị thu thập. Trương Trường Tỏa sau khi nói xong, nhìn một lần quản sự Thẩm đại tài chưa nói gì, vẻ mặt đầy nét khẩn cầu. Ngài là đại hồng nhân bên cạnh Triệu lão gia, ngài xem có thể hay không giúp chúng ta nói một chút với bên trên, bỏ qua cho Trương gia chúng ta một lần này. Quản sự Thẩm đại tài chưa trả lời, ngược lại nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Trương Trường Tỏa thấy quản sự Thẩm đại tài không nói lời nào, hắn tiếp tục mở miệng. Thẩm lão gia, Trương gia chúng ta về sau bằng lòng nghe Triệu phủ làm chủ, sai đâu đánh đó, còn xin cho chúng ta một cơ hội hối cải để làm người mới. Trương Trường Tỏa nói chuyện, đồng thời từ trong lòng lấy ra một xấp ngân phiếu. Hắn cất bước tiến lên, đặt ngân phiếu ở trước bàn quản sự Thẩm đại tài. Thẩm lão gia, đây là 500 lượng bạc, là một chút tâm ý nho nhỏ của Trương gia chúng ta, còn xin Thẩm lão gia đừng chê ít. Quản sự Thẩm đại tài liếc ngân phiếu đặt lên bàn một cái, biểu môi. Hàn gia mưu nghịch, tội này cũng không nhỏ, đó là tội lớn xét nhà diệt tộc. Tiết độ phủ rất nhanh sẽ phái người thẩm vấn Hàn gia, truy kích và tiêu diệt vây cánh nanh vuốt. Các ngươi trước kia thay Hàn gia làm không ít chuyện, cấp trên đã điểm danh nói các ngươi là vây cánh Hàn gia, muốn thu thập các ngươi. Trương Trường Tỏa nghe vậy, cả người chấn động, trong lòng bối rối không thôi. Thẩm lão gia, đó đều là Hàn gia bức bách chúng ta mà, chúng ta cũng là không có cách nào. Chuyện này các ngươi làm, ai biết các ngươi là tự nguyện hay bị ép chứ? Thẩm đại tài hỏi ngược lại. Vậy nên làm thế nào cho phải? Trương Trường Tỏa nghe nói bên trên định vị bọn họ là vây cánh Hàn gia, trong lòng rất hoảng. Làm không tốt, bọn họ cũng phải xét nhà diệt tộc. Còn xin Thẩm lão gia cứu chúng ta thật sự là bị ép mà. Trương Trường Tỏa nhìn thấy Thẩm đại tài ngồi im ở ghế thái sư, bịch, quỳ xuống, coi gã là cọng rơm cứu mạng. Ai? Thẩm đại tài buông chén trà xuống, thở dài một hơi. Ngươi nếu gặp được người khác, vậy Trương gia các ngươi cũng chỉ có thể rửa cổ chờ chết. Hắn nhìn một lần Trương Trường Tỏa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nói, nhưng ngươi vận khí tốt, gặp được ta. Ta rất thân với quản sự bên người công tử Triệu Lập Bân nhà ta, coi như còn có thể nói được mấy câu. Xem ở trên phần ngươi tặng 500 lượng bạc, liền giúp Trương gia các ngươi một lần. Trương Trường Tỏa nghe nói Thẩm đại tài bằng lòng hỗ trợ, lập tức vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng. Thẩm lão gia, Trương gia chúng ta cảm tạ đại ân đại đức của ngài, về sau chúng ta làm trâu làm ngựa cho ngài. Cảm tạ thì không cần. Thẩm đại tài khoát tay nói, ta người này thiện tâm, cứu người một mạng hơn xây 7 tầng tháp mà. Thẩm đại tài dừng một chút, nói, chẳng qua ta cũng là đi giúp ngươi cầu người, tay không cũng không tốt. Ngươi quay về chuẩn bị 3.000 lượng bạc trắng, ta cầm cho quản sự bên người đại công tử, để hắn hỗ trợ. 3.000 lượng. Trương gia chúng ta không có nhiều bạc như vậy. Trương Trường Tỏa khó xử. Nhà bọn họ ở Thanh Tuyền Trấn tuy xem như phú hộ, nhưng cũng chỉ là so với dân chúng bình thường mà nói. Lần này muốn bọn họ móc 3.000 lượng bạc, bọn họ thật sự không lấy ra được. 3.000 lượng bạc không nhiều. Bây giờ kẻ cầu người bên cạnh đại công tử làm việc đếm không hết. Ngươi nếu bỏ qua thôn này, thì không có tiệm này nữa. Phải biết rằng, Một khi các ngươi bị chụp cho tội danh vây cánh Hàn gia, nhẹ thì xét nhà Lưu đày, nặng thì diệt tộc. Trương Trường Tỏa khẽ cắn môi nói, được, ta quay đầu đi bán tháo nhà cửa, ruộng đất, gom góp một chút. Thẩm Đại Tài nghe vậy, lộ ra nụ cười. Vậy là đúng rồi, người còn sống, so với cái gì cũng mạnh hơn, đúng không? Nhưng ta nhắc nhở ngươi, ngươi phải nắm bắt cho tốt. Hôm nay tội danh của Hàn gia đã báo lên cho Tiết Độ phủ bên kia một khi định ra, sẽ có người tới. Đến lúc đó các ngươi cùng Hàn gia nếu còn chưa phủ sạch sở quan hệ, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được các ngươi. Trương Trường Tỏa mặt mày đau khổ đi ra khỏi tiểu viện. Trương lão gia, tình huống như thế nào rồi? Một tài chủ quen biết lập tức kéo hắn đến một bên, hỏi tình huống. Thẩm Đại Tài sư tử há mồm, còn đòi 3.000 lượng bạc. Trương Trường Tỏa vẻ mặt đầy khó chịu nói. Cái gì, còn đòi 3.000 lượng bạc? Tài chủ kinh ngạc há hốc mồm. Bọn họ ở Thanh Tuyền Trấn tuy tính là nhân vật tai to mặt lớn, nhưng của cải cũng chỉ có từng đó. Một lần này đối mặt Ngọa Ngưu Sơn một lần nữa tẩy bài, bọn họ vì sợ bị thanh tẩy, chỉ có thể tìm kiếm quan hệ khắp nơi. Nhưng muốn bọn họ một hơi lấy ra 3.000 lượng bạc, thực sự quá mức làm khó bọn họ. Ai có nhiều hiện ngân như vậy chứ, bạc có sẵn, không phải dưới dạng tài xã này, cũng coi như ta xui xẻo. Trương Trường Tỏa nói, ai bảo chúng ta trước kia đi lại gần gũi với Hàn gia chứ? Hôm nay bầu trời Ngọa Ngưu Sơn thay đổi rồi, nếu muốn không bị thu thập, chỉ có thể ngoan ngoãn nộp bạc, mua một cái bình an. Bằng không, có thể cửa nát nhà tan nha. Trương Trường Tỏa chắp tay nói với tài chủ, ta đi về trước, gom góp bạc. Vậy được rồi, ngươi đi thông thả. Tài chủ thấy bộ dáng mặt mày đau khổ của Trương Trường Tỏa, cũng không ở lâu. Trương Trường Tỏa cũng phải nộp lên 3.000 lượng bạc mới có thể mua bình an. Hắn cảm thấy mình nhắm chừng cũng không thể ít hơn. Nghĩ đến phải một hơi lấy ra nhiều bạc như vậy, hắn liền đau thịt. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đầu thành Ngọa Ngưu Sơn Vương Kỳ biến ảo, gia nghiệp bọn họ đều ở bên này. Chung quy không thể vứt bỏ gia nghiệp chạy tới dị quốc tha hương nhỉ, hơn nữa, bây giờ bên ngoài binh mã loạn lạc. Hắn cũng không dám dẫn theo gia quyến rời khỏi Ngọa Ngưu Sơn. Làm không tốt, nửa đường liền không còn mạng. Từng nhân vật tai to mặt lớn của Thanh Tuyền Trấn tiến vào tiểu viện gạch ngói. Bọn họ thấp thỏm bất an đi vào, lại mặt mày đau khổ đi ra. Không có ngoại lệ, bọn họ muốn giữ bình an, vậy đều phải nộp lên không ít bạc. Quản sự, chúng ta không có bạc làm sao bây giờ? Ở bên ngoài tiểu viện, một gã quản sự của Hàn gia Lục Phòng ngày trước dẫn theo hơn 10 gia đình hộ vệ, chờ ở bên ngoài. Sau khi Hàn gia rớt đài, bọn họ vẫn luôn đi theo mấy người Hàn gia trốn đông trốn tây, màn trời chiếu đất. Ở dưới sự ức hiếp của người Hàn gia, bọn họ phẫn nộ giết chết mấy người Hàn gia, chuẩn bị đầu nhập vào Triệu gia mới cuộc khởi. Chúng ta có mấy cái đầu của người Hàn gia, không có bạc hẳn là cũng có thể. Quản sự Hàn gia nhìn vào trong tiểu viện một lần, cảm thấy đầu danh trạng của bọn họ hẳn là không kém. Không bao lâu, đợi sau khi đám tai to mặt lớn đều lục tục rời khỏi, bọn họ lúc này mới đến trước mặt. Vị đại ca này, chúng ta cũng muốn gặp Thẩm lão gia. Trên mặt quản sự Hàn gia tràn đầy nụ cười nói với gã sai vặt áo xanh thủ vệ ở cửa tòa nhà. Gã sai vặt áo xanh đánh giá cao thấp bọn họ vài lần, không khỏi nhíu mày. Các ngươi là ai? Gã sai vặt áo xanh thấy bọn họ quần áo rách nát, tựa như ăn mày, đáy mắt hiện lên nét chán ghét. Ta tên Sở Hùng, thì ra là người Hàn gia bên kia. Quản sự Hàn gia Sở Hùng cúi đầu khom lưng giải thích, bây giờ Hàn gia ngã rồi, chúng ta muốn phục vụ cho Triệu gia, còn xin làm phiền dẫn tiến một phen. Ồ, người Hàn gia bên kia à, đi, theo ta vào. Gã sai vặt áo xanh gật gật đầu, dẫn theo bọn họ vào nhà. Bây giờ Ngọa Ngưu Sơn chính là thời điểm thế lực cũ mới luân phiên. Bây giờ một đợt lại một đợt người ban đầu của Hàn gia bên kia đổi phe, gã sai vặt áo xanh đã thấy nhiều không còn lạ nữa. Hàn gia quản sự Sở Hùng được đưa vào trong phòng khách, nhìn thấy Triệu gia quản sự Thẩm Đại Tài. Bọn Sở Hùng ở sau khi hành lễ, chủ động giới thiệu tình huống bọn họ. Ở sau khi biết được hơn 10 người này là quản sự cùng gia đình dưới trướng Hàn gia, sắc mặt Thẩm Đại Tài có chút lạnh. Trước kia người Hoạch gia tộc đi lại gần với Hàn gia, hắn chỉ là bắt chẹt đòi bạc mà thôi. Nhưng đối với quản sự nô bộc Hàn gia bực này, hắn là rất oán hận. Lúc trước Hàn gia đắc thế, hắn có vài lần từng bị gia đình Hàn gia ức hiếp. Ai u, quản sự Hàn gia à, thất kính thất kính. Thẩm đại tài châm chọc, các ngươi làm chó cho Hàn gia làm đang tốt, cớ sao lại phải đổi chủ chứ? Bọn Sở Hùng sau khi nghe vậy, nhất thời lộ vẻ mặt không vui. Bọn họ trước kia làm việc cho Hàn gia không sai, nhưng cũng không phải chó. Hơn nữa, Hàn gia cũng ngã rồi, bọn họ còn tiếp tục đi theo Hàn gia chờ chết sao? Thẩm đại tài này rõ ràng chính là biết rõ còn cố hỏi. Thẩm lão gia, chúng ta lúc trước đi theo Hàn gia, chỉ là vì kiếm cơm ăn. Hôm nay Hàn gia không còn nữa, chúng ta vẫn phải ăn. Sở Hùng cưỡng chế sự khó chịu trong lòng, khẩn cầu, chúng ta một lần này đến, cũng là muốn mời Thẩm lão gia nói với bên trên, tha cho chúng ta những người này, thuận tiện thưởng cho miếng cơm ăn. Ha ha! Thẩm đại tài nhìn một lần bọc đồ bọn Sở Hùng xách trong tay, không tín nhiệm đối với bọn họ. Các ngươi theo Hàn gia nhiều năm như vậy, ai biết các ngươi có phải Hàn gia phái tới đối phó Triệu gia chúng ta hay không? Ta nếu là thu các ngươi, vậy về sau các ngươi lại phản bội, ta chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Thẩm lão gia, chúng ta cùng Hàn gia bây giờ đã xem như hoàn toàn xé rách da mặt rồi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không là Hàn gia phái tới. Sở Hùng nói xong, trực cầm bọc đồ lên, lấy ra đầu của mấy gã con em Hàn gia. Ôi má ơi! Khi nhìn thấy mấy cái đầu diện mạo dữ tợn kia, Thẩm đại tài sợ tới mức nhảy cẩn lên. Chén trà trong tay hắn rơi xuống đất, choang, rơi vỡ nát. Các ngươi đây là muốn làm gì? Thẩm đại tài lui về phía sau vài bước, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không ngờ, đám người này hung dữ như vậy, thế mà xách đầu vào. Thẩm lão gia chớ sợ. Sở Hùng vội vàng giải thích, đây là đầu của người Hàn gia. Bọn hắn tùy ý ức hiếp chúng ta nhiều năm, chúng ta thật sự tức không chịu nổi, cho nên làm thịt bọn hắn, đặc biệt đến đầu nhập vào Triệu gia. Sở Hùng nói thành khẩn, nhưng Thẩm đại tài lại bị dọa không chịu nổi. Đây đều là một đám người thế nào vậy, thế mà giết chủ, cái này con mẹ nó nếu nhận lấy, không chừng ngày nào đó sẽ chém mình. Nhưng nếu là bắt bọn họ, vậy chính là một công lớn. Dù sao bọn họ từng là quản sự gia đình của Hàn gia, xem như dư nghiệt Hàn gia. Các ngươi làm không tệ. Trong lòng hắn tuy khinh rẻ không thôi đối với bọn Sở Hùng, nhưng cũng lo lắng chọc giận bọn họ, uy hiếp tính mạng mình, vẻ mặt hắn trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Các ngươi đã đầu nhập, vậy ta làm chủ, nhận lấy các ngươi. Thẩm đại tài lập tức mở miệng nói, các ngươi đi sương phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước, uống chút nước trà. Chờ ta xử lý xong việc bên này, các ngươi theo ta cùng nhau trở về. Bọn Sở Hùng không ngờ Thẩm đại tài lập tức thu lưu bọn họ, điều này làm bọn họ vui mừng quá đỗi. Đa tạ Thẩm lão gia thu lưu. Bọn họ ôm quyền nói lời cảm tạ. Thẩm đại tài sau đó gọi một gã sai vặt áo xanh, đưa bọn Sở Hùng đi sương phòng cách vách. Mau, bảo người tuần phòng quân tới đây bắt dư nghiệt Hàn gia. Vừa rồi hắn dễ nói chuyện là vì ổn định đám người Sở Hùng mà thôi. Thấy bọn họ buông xuống đề phòng, đi sương phòng cách vách, hắn lập tức bảo một gã sai vặt đi mời tuần phòng quân. Ngoại Ngưu Sơn gần đây không yên ổn, chỉ dựa vào Triệu gia khó có thể hữu hiệu đối phó thế lực còn sót lại của Hàn gia. Vì thế, Trương Vân Xuyên cố ý phái không ít phân đội tuần phòng quân vào đóng ở các trấn cùng với con đường quan trọng, chống lưng cho Triệu gia. Bây giờ Thẩm đại tài muốn bắt đám người Sở Hùng, nghĩ tới ngay đầu tiên chính là nhờ tuần phòng quân giúp đỡ. Không bao lâu, mấy chục tên tuần phòng quân liền vội vã chạy tới ngoài tiểu viện gạch ngói. Đội quan tuần phòng quân sải bước đi về phía Thẩm đại tài. Chuyện là thế nào vậy? Đội quan hỏi Thẩm đại tài. Thẩm đại tài chỉ trong sân, nói, mười mấy tên dư nghiệt Hàn gia chui đầu vô lưới. Các ngươi mau đi vào bắt bọn hắn lại, đó là một công lớn. Gia đình quản sự Hàn gia từng ức hiếp Thẩm đại tài, Thẩm đại tài rất ghi hận đối với bọn họ đám chó săn Hàn gia này. Bây giờ thấy bọn họ thế mà chủ động tới đầu nhập, lập tức có ý tưởng giết chết bọn họ. Đội quan tuần phòng quân nhìn vào trong sân nhà một lần, nhìn thấy trong sương phòng quả thật có hơn 10 người ngồi đó dùng trà. Xông vào, khống chế bọn hắn. Đội quan phân phó đối với huynh đệ tuần phòng quân phía sau. Vâng. Lên. Đội quan vung tay, binh sĩ tuần phòng quân như sói như hổ ùa vào trong sân. Đám người Sở Hùng đang ở trong sương phòng uống trà nhìn thấy Tuần Phòng Quân đột nhiên xông vào trong sân, cũng có chút ngây dại. Nhưng không đợi bọn họ phản ứng lại, Tuần Phòng Quân cầm đao khiêng đã lao vào sương phòng. Không được nhúc nhích. Ai dám phản kháng, giết không cần hỏi. Binh sĩ Tuần Phòng Quân gác đao trong tay ở trên ngực bọn Sở Hùng, lớn tiếng quát, ngồi xổm xuống. Bọn Sở Hùng vẻ mặt đầy ngây dại, không biết đã xảy ra chuyện gì. Quân gia, có phải hiểu lầm hay không? Sở Hùng nhìn thấy bộ dáng dữ tợn của binh sĩ Tuần Phòng Quân, vội vàng giải thích. Chúng ta là người của Thẩm lão gia. Binh sĩ Tuần Phòng Quân nện chui đao lên mặt Sở Hùng, hắn đau tới mức nhe răng trợn mắt. Bảo ngươi ngồi xổm xuống. Tai điếc hả? Sở Hùng nhìn thấy binh sĩ Tuần Phòng Quân mặt đầy sát khí, ôm mặt mình ngồi xổm xuống. Mang đám dư nghiệt hàng gia này trói lại toàn bộ. Mang đi. Đội quan Tuần Phòng Quân hạ lệnh. Chỉ một lát sau, bọn Sở Hùng đã bị trói gô, bị mang ra khỏi sương phòng. Sở Hùng thấy được Thẩm đại tài đứng ở trong sân. Thẩm lão gia, cứu mạng. Ngài không phải nói đã thu lưu chúng ta sao, chúng ta cùng hàng gia không có can hệ nữa. Thẩm đại tài nhìn thấy Sở Hùng lớn tiếng kêu la, mặt lộ nụ cười lạnh. Các ngươi đám tay sai nanh vuốt hàng gia này, ai dám thu lưu các ngươi? Thẩm đại tài lạnh lùng nói, hôm nay các ngươi chui đầu vô lưới, vừa lúc tặng chúng ta một phần công lao. Sở Hùng sau khi nghe xong Thẩm đại tài nói, nhất thời biết chuyện là thế nào. Hóa ra vừa rồi Thẩm đại tài nói thu lưu bọn họ, đó đều là lừa dối bọn họ. Chính là vì ổn định bọn họ, sau đó gọi Tuần Phòng Quân tới bắt bọn họ. Nhìn thấy bọn họ bị Thẩm đại tài lừa gạt, Sở Hùng tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Họ Thẩm, ngươi tên súc sinh này. Chúng ta chém đầu người hàng gia tới đầu nhập, ngươi lại đối đãi với chúng ta như thế, ngươi không được chết tử tế, Sở Hùng lập tức chửi ầm lên. Họ Thẩm, ngươi là đồ chó, lão tử thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Hộ vệ gia đình khác của hàng gia bị bắt cũng là lòng đầy căm phẫn, nhao nhao mắng chửi. Thẩm đại tài thấy bọn họ mắng mình, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Hắn tiến lên cho Sở Hùng vài cái tát vang dội. Các ngươi lũ chó này của hàng gia, bây giờ còn kiêu ngạo cái gì? Bây giờ rơi vào trong tay ta, còn dám ồn ào, tin hay không ta cắt lưỡi của ngươi. Đối mặt Thẩm đại tài uy hiếp đánh chửi, Sở Hùng giơ chân cho một cước, đá vào bụng Thẩm đại tài. Ai u? Thẩm đại tài bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức ngã chổng vó. Lão Thẩm, ngươi không có việc gì chứ? Đội quan Tuần Phòng Quân vội vàng bảo người ta đỡ Thẩm đại tài dậy. Thẩm đại tài khoát tay, nhìn chằm chằm Sở Hùng, trong mắt tràn đầy hung quang. Con mẹ nó, ngươi thế mà dám ra tay. Thẩm đại tài lập tức hạ lệnh, đánh cho ta, đánh tới chết. Binh sĩ Tuần Phòng Quân giữ Sở Hùng chưa hành động, ánh mắt hướng về phía đội quan ở bên. Bọn hắn không thành thật, đánh bọn hắn. Đội quan Tuần Phòng Quân không muốn đắc tội quản sự này của Triệu gia, gật gật đầu. Binh sĩ Tuần Phòng Quân sau khi nhận được chỉ thị, ở trong sân quyền đấm cước đá đối với đám người Sở Hùng. Họ Thẩm, ngươi có chim thì giết chết ta. Bằng không lão tử tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Bọn Sở Hùng cầm đầu danh trạng kích động tới đầu nhập vào. Nào ngờ bị Thẩm đại tài chơi một vố, trong lòng bọn họ đặc biệt tức giận. Khi Tuần Phòng Quân ở trong sân đánh đám người Sở Hùng, Trương Vân Xuyên vừa lúc từ Bạch Lan khẩu tổng bộ Đông Nam Nghĩa quân trở về đi ngang qua Thanh Tuyền trấn. Nghe được trong sân phía trước ồn ào, ở cửa còn có Tuần Phòng Quân đứng, hắn lập tức ghìm ngựa. Đi, đi xem chuyện là thế nào. Trương Vân Xuyên xoay ngựa đi về phía tiểu viện gạch ngói. Ở bên ngoài tiểu viện gạch ngói, đã tụ tập không ít dân chúng xem náo nhiệt. Hơn 10 binh sĩ Tuần Phòng Quân đứng ở cửa, đang duy trì trật tự. Nhìn thấy đoàn người Trương Vân Xuyên dục ngựa mà đến, lập tức ngẩng người. Tránh ra, các ngươi mau tránh ra. Binh sĩ Tuần Phòng Quân không ngờ Trương Vân Xuyên thế mà đến đây, vội vàng xua tan dân chúng vây xem. Đội quan Tuần Phòng Quân trong sân nghe nói Trương Vân Xuyên đến đây, cũng vội vàng chạy ra. Tham kiến Tiếu quan đại nhân. Đội quan quỳ một gối xuống đất, dẫn theo một đám binh sĩ Tuần Phòng Quân hướng Trương Vân Xuyên hành lễ. Trương Vân Xuyên bây giờ tuy chỉ là một tiếu quan, nhưng danh tiếng lại không nhỏ. Đặc biệt sau khi bọn đô úy Đỗ Tuấn Kiệt, tiếu quan Đỗ Hành chết, Trương Vân Xuyên vị tiếu quan này nghiễm nhiên trở thành trưởng quan cao nhất lưu thủ. Huynh đệ dưới trướng hắn cùng binh sĩ mới chiêu mộ bổ sung đều thống nhất thuộc về hắn điều khiển. Thẩm đại tài bái kiến Trương đại nhân. Quản sự Triệu gia Thẩm đại tài không dám chậm trễ, cũng hành lễ theo. Trương Vân Xuyên chính là chỗ dựa của Triệu gia bọn họ. Lão gia nhà bọn họ Triệu Trường Đức cũng đối với vị tiếu quan đại nhân này nói gì nghe nấy, hắn một quản sự nho nhỏ, tự nhiên không dám vô lễ. Đứng lên đi. Trương Vân Xuyên nâng tay, sau đó ánh mắt hướng về phía trong sân, hỏi, chuyện gì vậy? Không đợi đội quan đáp lời, Triệu gia quản sự Thẩm đại tài muốn tranh công đã giành trước mở miệng. Trương đại nhân, chúng ta bắt được mười mấy tên dư nghiệt hàng gia. Bọn chúng thế mà dại dột chui đầu vô lưới, trái lại giảm đi không ít công phu cho chúng ta. Thẩm đại tài còn chưa nói xong, bên trong liền truyền ra tiếng mắng suy yếu của Sở Hùng. Họ Thẩm, ngươi không chết được tử tế. Chúng ta cầm đầu người của hàng gia tới đầu nhập, ngươi lại đối đãi với chúng ta như vậy, ngươi sinh con không có lỗ đít. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được tiếng mắng bên trong, ánh mắt hướng về phía đội quan tuần phòng quân. Bọn họ cầm đầu người hàng gia tới đầu nhập. Vâng. Thẩm đại tài giành đáp, bọn chúng là một lũ sói mắt trắng, loại người bất trung bất hiếu này, nên giết chết toàn bộ. Trương Vân Xuyên nhìn Thẩm đại tài một cái, lộ vẻ mặt không vui. Ta bảo ngươi nói chuyện chưa, Trương Vân Xuyên hỏi. A. À. Thẩm đại tài chỉ nghĩ ở trước mặt Trương Vân Xuyên lộ mặt tranh công. Đối mặt Trương Vân Xuyên chất vấn, hắn nhất thời không có lời nào để chống đỡ. Mang bọn họ ra, ta tự mình hỏi. Trương Vân Xuyên phân phó đội quan tuần phòng quân. Vâng. Đội quan vội vàng phân phó, nhanh dẫn người ra. Một lát sau, đám người Sở Hùng đã bị đánh cho ngắt ngoải bị binh sĩ tuần phòng quân dẫn theo đi ra. Trương Vân Xuyên nhìn thấy đám người Sở Hùng bị đòn hiểm sắp chết, lông mày nhíu chặt. Đánh cũng quá độc ác rồi. Ngẩng đầu lên. Trương Vân Xuyên hướng về Sở Hùng hỏi, ta là tiếu quan tuần phòng quân Trương Đại Lang, các ngươi thân là người hàng gia, không đi chạy trốn, chạy tới nơi này làm gì? Sở Hùng thấy Trương Vân Xuyên là tiếu quan tuần phòng quân, ôm ý tưởng ngựa chết coi là ngựa sống mà chữa, mang sự việc từ đầu tới cuối nói một lần. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong, ánh mắt hướng về phía Thẩm đại tài. Bọn họ đã đến đầu nhập, vì sao không thu? Bọn hắn là dư nghiệt hàng gia, hơn nữa, bọn hắn còn giết chủ, người bất trung bất hiếu bực này, giữ lại bọn hắn làm gì? Rõ ràng là chúng ta chưa đưa bạc cho ngươi. Cho nên ngươi khó chịu đối với chúng ta, cho nên muốn lấy đầu chúng ta đi tranh công xin thưởng. Thẩm đại tài vừa mới dứt lời, Sở Hùng đã lớn tiếng hô lên. Ngươi ngậm máu phun người. Thẩm đại tài hỗn hển chửi ầm lên, các ngươi vốn là dư nghiệt hàng gia, các ngươi chui đầu vô lưới, đó là các ngươi ngu. Vậy ngươi vì sao không bắt người khác? Sở Hùng lớn tiếng chất vấn nói, người làm việc cho hàng gia nhiều như vậy, ngươi vì sao buông tha bọn họ, lại cứ phải bắt chúng ta? Đó là bởi vì ngươi nhận lợi ích của bọn họ, chúng ta chưa cho lợi ích, cho nên ngươi phải bắt chúng ta. Ngươi! Ngươi nói hưu nói vượng. Thẩm đại tài cũng không ngờ Sở Hùng chọc ra chuyện hắn thu bạc, điều này làm hắn có chút hỗn hển. Trương Vân Xuyên nhìn thấy Thẩm đại tài lộ vẻ mặt bối rối, nhíu chặt lông mày. Thu bạc là thế nào? Trương Vân Xuyên hỏi. Trương đại nhân, đều là hắn nói hưu nói vượng, ta căn bản không thu bạc. Thẩm đại tài vội giải thích. Hắn được phái đến Thanh Tuyền trấn tiếp quản sản nghiệp cùng làm ăn của hàng gia, có thể nói là nắm hết quyền hành. Vì thế hắn lấy cờ hiệu cấp trên, dọa dẫm, biến đổi biện pháp bắt chẹt người trước kia quan hệ chặt chẽ với hàng gia. Những người này vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể ngoan ngoãn giao bạc. Bạc này trên thực tế đều rơi vào trong túi Thẩm đại tài. Trương Vân Xuyên là người nào, ánh mắt bối rối đó của Thẩm đại tài đã bán đứng hắn. Ngươi biết tình huống không? Trương Vân Xuyên quay đầu hỏi đội quan tuần phòng quân. Bẩm tiếu quan đại nhân, đã nghe nói một chút. Đội quan thành thành thật thật trả lời. Nói xem. Vâng. Vừa rồi Thẩm đại tài cướp công trước mặt hắn, đội quan rất bất mãn. Bây giờ tự nhiên cũng không có ý tứ yểm hộ. Tiếu quan đại nhân, Triệu gia phái Thẩm đại tài đến Thanh Tuyền trấn phụ trách tiếp quản sản nghiệp của hàng gia, thu nạp nhân thủ các phương diện. Hắn hướng các hà thu bạc, nếu ai không cho, vậy chính là vây cánh của hàng gia, bảo ta bắt người. Đội quan nhìn một lần Thẩm Đại Tài sắc mặt trắng bệch, tiếp tục nói, ta cho rằng ý tứ cấp trên, cho nên cũng bắt không ít người, hôm nay đều giam giữ, chuẩn bị đưa về trong huyện thẩm vấn. Trương đại nhân, lão gia nhà ta nói những người này đi theo phía sau Hàn gia kiếm không ít bạc, cho nên bảo ta nghĩ cách từ trong miệng bọn họ lấy ra. Thẩm Đại Tài giải thích, ta đây cũng là phụng mệnh làm việc nha. Thẩm Đại Tài lo lắng chuyện đút túi riêng bại lộ, trực tiếp đẩy trách nhiệm hướng lên trên. Hắn cảm thấy chỉ cần đẩy chuyện này cho thượng tầng, Trương Vân Xuyên dùng bọn họ Triệu gia, hẳn là sẽ không miệt mài truy đuổi. Dù sao muốn cho ngựa chạy, dù sao cũng phải để ngựa ăn cỏ đúng không, Triệu gia nhân cơ hội kiếm cho mình một chút lợi ích, hẳn là không có việc gì. Hay cho một tên Triệu Trường Đức. Trương Vân Xuyên thấy Triệu gia thừa dịp tiếp thu làm ăn cùng địa bàn của Hàn gia, thế mà ức hiếp bóc lột gia tộc cùng thế lực địa phương, điều này làm hắn rất tức giận. Nguyên nhân không có gì khác. Hàn gia một lần này sở dĩ nhanh chóng sụp đổ, đó là bởi vì bọn họ quanh năm ở Ngọa Ngưu Sơn một tay che trời, có quan hệ rất lớn với tùy ý bóc lột. Gia tộc cùng thế lực địa phương rất bất mãn với bọn họ, nhưng giận mà không dám nói gì. Nhưng một khi có ngoại lực tham gia, dưới bề mặt bình tĩnh sóng ngầm sẽ bắt đầu dâng trào, có phiêu lưu trí mạng. Bây giờ Triệu gia thế mà so với Hàn gia còn quá quắt hơn. Bọn họ làm như vậy, không chỉ không thể nhanh chóng thu nạp lòng người, còn có thể khiến rất nhiều gia tộc cùng thế lực địa phương xa mặt cách lòng với bọn họ. Không có các gia tộc địa phương này ủng hộ cùng duy trì, bọn họ sao có thể đứng vững gót chân ở Ngọa Ngưu Sơn, bọn họ làm sao có thể nhanh chóng tiêu hóa thịt đã ăn vào trong bụng, mang theo hắn, về Tứ Thủy huyện. Thẩm Đại Tài nói là bên trên bày mưu đặt kế, Trương Vân Xuyên tự nhiên cũng chỉ tin lời một phía. Hắn ngược lại muốn đi giáp mặt chất vấn Triệu gia một phen, xem chuyện rốt cuộc là như thế nào. Nếu Triệu gia không để ý đại cục, thừa dịp cơ hội này ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, vậy hắn phải cân nhắc đổi một gia tộc khác để nâng đỡ. Hắn cần là một Triệu gia nghe lời, cần là một Triệu gia có thể đoàn kết toàn bộ thế lực. Bây giờ Triệu gia làm như vậy, mổ gà lấy trứng không có ý nghĩa. Tạm thời thu một ít bạc, nhưng hỏng lại là thanh danh của bọn họ. Cho dù bọn họ tạm thời là thế lực lớn nhất Ngọa Ngưu Sơn, nhưng một khi lại có ngoại lực tham gia, như vậy bọn họ sẽ giống với Hàn gia, gặp phải các gia tộc địa phương kia vây công. Tứ Thủy huyện, nhà mới Triệu gia. Nghe nói Tiếu quan Trương Vân Xuyên tới nhà, Triệu Lập Bân tự mình ra ngoài nghênh đón. Bái kiến Trương đại nhân. Triệu Trường Đức hôm nay đã lui ở phía sau màn, rất nhiều việc đại đa số đều là Triệu Lập Bân ra mặt xử lý. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, xem như chào hỏi. Nhìn thấy thái độ này của Trương Vân Xuyên, Triệu Lập Bân không rõ nguyên do. Đây là ai chọc Trương đại nhân tức giận, khi hắn nhìn thấy quản sự Thẩm Đại Tài bị hai binh sĩ tuần phòng quân giam giữ, lập tức ngẩn ra. Hắn cảm thấy Trương đại nhân đột nhiên tới cửa, nhắm chừng có liên quan với gã này, điều này làm trong lòng hắn càng thêm thấp thỏm. Hắn sau khi đón Trương Vân Xuyên vào trong phủ, sốt ruột không chờ nổi mở miệng hỏi. Trương đại nhân, có phải Thẩm Đại Tài tên chó này chọc tới ngài hay không? Triệu Lập Bân thật cẩn thận thử. Trương Vân Xuyên quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Lập Bân nói, chuyện hắn làm ở Thanh Tuyền Trấn, ngươi biết tình huống không? Hắn nói là ngươi bày mưu đặt kế. Triệu Lập Bân sửng sốt. Hắn nhìn về phía Thẩm Đại Tài đứng ở ngoài phòng khách, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trương đại nhân, ta chỉ là phái hắn đi Thanh Tuyền Trấn tiếp thu việc làm ăn cùng ruộng đất Hàn gia. Bây giờ Hàn gia thua chạy khỏi Ngọa Ngưu Sơn. Triệu gia là được nâng đỡ lên, toàn diện tiếp quản thứ Hàn gia lưu lại. Triệu Lập Bân những ngày qua bận sức đầu mẻ trán, cho nên cũng không có thời gian đi chú ý chuyện Thanh Tuyền Trấn. Thẩm Đại Tài, ngươi lăn qua đây. Triệu Lập Bân sau khi ý thức được chuyện xảy ra ở trên người Thẩm Đại Tài, lập tức lạnh lùng quát một tiếng. Thẩm Đại Tài vừa lăn vừa bò vào phòng khách, quỳ gối, bịch, trên mặt đất, cả người phát run. Ngươi nói xem, ngươi đã làm chuyện gì ở Thanh Tuyền Trấn? Triệu Lập Bân trừng mắt nhìn Thẩm Đại Tài, lớn tiếng hỏi. Ta. Thiếu gia, ta bị lòng tham che mắt, thu của mấy gia tộc không ít bạc. Thẩm Đại Tài vốn cho rằng thu một ít bạc là việc nhỏ. Nhưng không ngờ Trương Tiếu Quan hăng hái như vậy, thế mà kéo hắn giáp mặt đối chất. Hắn biết không giấu được, đành phải ói ra tình hình thực tế. Còn xin thiếu gia xem ở trên phần làm trâu làm ngựa nhiều năm, tha tiểu nhân một lần, cũng không dám nữa. Cả người Thẩm Đại Tài phát run, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn đây là giơ cờ hiệu Triệu gia, ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, có thể nói là phạm vào kiêng kỵ. Ta bảo ngươi đi tiếp quản việc làm ăn cùng ruộng đất của Hàn gia, ai bảo ngươi đi thu bạc của gia tộc khác. Triệu Lập Bân sau khi tìm hiểu xong tiền căn hậu quả sự việc, tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Thiếu gia, ta sai rồi, ta không dám nữa. Thẩm Đại Tài ra sức dập đầu cầu xin tha thứ. Trương Vân Xuyên vẫn luôn quan sát biểu hiện của Triệu Lập Bân, nhìn hắn tựa như cũng không biết tình huống. Trương Đại Nhân, tên chó này tự tiện chủ trương, thu bạc gia tộc khác, là ta quản lý bên dưới không nghiêm, còn xin Trương Đại Nhân thứ tội. Triệu Lập Bân cũng rốt cuộc biết Trương Vân Xuyên vì sao sẽ đích thân tới cửa. Tự tiện thu bạc gia tộc địa phương, đây chính là bóc lột ức hiếp. Trương Vân Xuyên cường điệu mãi, một lần này đánh sập Hàn gia, bọn họ phải kịp thời cướp đoạt địa bàn cùng việc làm ăn của Hàn gia. Dù sao trừ bọn họ, còn có bọn Trần gia, Thôi gia cũng đang cướp đoạt địa bàn. Phía sau lưng bọn họ đều có người, ai cướp được nhiều, phải xem bản lãnh mỗi người. Vì thế, bọn họ phải đả kích phần tử ngoan cố trung với Hàn gia, lôi kéo phái trung gian cùng những kẻ muốn đầu nhập vào bọn họ. Nhưng người do Triệu gia hắn phái đi chưa chấp hành một chính sách này, ngược lại là giơ cờ hiệu Triệu gia, ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, phá hư danh tiếng của Triệu gia. Ngăn cản người vốn muốn đầu nhập vào bọn họ ngoài cửa, thậm chí đẩy về phía đối thủ. Hắn nói việc này là ngươi bày mưu đặt kế, xem ra hắn nói dối. Trương Vân Xuyên nói, ngươi đã không biết tình huống, vậy chuyện này tới chỗ hắn là dừng. Ngươi xử trí hắn như thế nào, ta không quản. Trương Vân Xuyên nhắc nhở Triệu Lập Bân, nhưng ta vẫn tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu. Trương Đại Nhân ngài nói, ta nghe. Vẻ mặt Triệu Lập Bân đầy cung kính. Tuần phòng quân nâng đỡ Triệu gia các ngươi lên, đó là bởi vì tuần phòng quân chúng ta rất nhiều chuyện không tiện ra mặt, cần các ngươi đi làm. Bây giờ Hàn gia bị đánh tan, chúng ta cần là mang địa bàn, việc làm ăn cùng nhân thủ của bọn họ tiếp thu toàn bộ, để lớn mạnh bản thân chúng ta. Hắn giơ cờ hiệu Triệu gia các ngươi, tức hiếp bóc lột các gia tộc kia, tương đương là đẩy những người đó về phía Trần gia, Thôi gia. Đến lúc đó bọn họ các gia tộc cùng thế lực này đều đầu phục Trần gia, Thôi gia, cho dù ta có thể hài lòng, vậy Diệp thiếu gia có thể hài lòng sao? Các ngươi chuyện này nếu làm không tốt, vậy ai còn dám dùng Triệu gia các ngươi? Triệu Lập Bân nghe xong một đoạn lời này, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay hắn bận sức đầu mẻ trán, căn bản không có thời gian đi điều tra kỹ phía dưới. Nếu không phải Trương Vân Xuyên hôm nay nhắc nhở, nhắm chừng bọn họ đã làm hỏng việc lớn. Trương Đại Nhân yên tâm, ta lập tức chỉnh đốn nhân thủ phái ra. Triệu Lập Bân lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, ta cũng sẽ nghiêm trị Thẩm Đại Tài, ta tự mình đi tới cửa xin lỗi các đại gia tộc. Triệu Lập Bân sau khi tiễn bước Trương Vân Xuyên, sắc mặt nhất thời âm trầm. Hắn đi tới trước mặt Thẩm Đại Tài quỳ dưới đất, giơ chân liền đạp mạnh xuống. A! Một cước ôm nổi hận này trực tiếp đá lên mồm Thẩm Đại Tài. Thẩm Đại Tài ngửa mặt ngã xuống đất, răng cũng bị đánh bay hai cái. Triệu Lập Bân nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Thẩm Đại Tài, túm tóc của gã. Thẩm Đại Tài, ngươi có tiền đồ nha. Triệu Lập Bân nhìn Thẩm Đại Tài miệng đầy máu, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Lão tử bảo ngươi đi Thanh Tuyền trấn, đó là coi trọng ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi xem ngươi làm chuyện gì? Thế mà không làm việc chính, đi thu bạc. Ai con mẹ nó cho ngươi cái gan? Triệu Lập Bân tức giận nắm lấy đầu Thẩm Đại Tài, liền đập về phía bức tường một bên. Ầm. A. Đầu Thẩm Đại Tài va đập với bức tường, nhất thời vỡ đầu chảy máu. Thiếu gia, ta sai rồi, ta không dám nữa. Ha ha. Ngươi không dám. Triệu Lập Bân túm tóc của gã, lại lao thật mạnh về phía bức tường. Ngươi giơ cờ hiệu Triệu gia chúng ta thu bạc không phải rất to gan sao? Lão tử hôm nay không giết chết ngươi, ta không họ Triệu. Chỉ nghe tiếng ầm ầm, đầu Thẩm Đại Tài ồ ồ chảy máu. Đối mặt Triệu Lập Bân bạo lực, nô bộc hạ nhân chung quanh đều im thinh thít, đến thở mạnh cũng không dám. Bọn họ chưa từng thấy Triệu Lập Bân tức giận như thế. Triệu Lập Bân thật sự bị chọc tức rồi. Bây giờ Triệu Trường Đức để hắn làm chủ nhà. Triệu gia bọn họ thật không dễ gì xoay người, đặt quan hệ với Tuần Phòng Quân. hắn vẫn luôn cẩn thận bảo toàn quan hệ với Tuần Phòng Quân. Một lần này Triệu gia bọn họ bỏ người bỏ sức, chính là vì hỗ trợ cướp địa bàn. Nhưng quản sự Thẩm Đại Tài lại không để ý đại cục, ở trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đẩy rất nhiều người tới sẵn sàng góp sức ra bên ngoài. Nếu không phải Trương Vân Xuyên kịp thời tới nhắc nhở, hắn vẫn chưa hay biết gì đâu. Trương Vân Xuyên tự mình dẫn người tới đây, điều này làm Triệu Lập Bân hắn mất hết mặt mũi. Đặc biệt Trương Vân Xuyên cảnh cáo, khiến hắn bị dọa toát mồ hôi lạnh. Triệu gia bọn họ có thể đi lên, dựa hết vào Tuần Phòng Quân ủng hộ. Cái này nếu chọc Thượng Tần bất mãn, một khi không ủng hộ bọn họ, vậy Triệu gia hắn tính là cái rắm. Triệu Lập Bân vị thiếu gia này đánh cho Thẩm Đại Tài hấp hối, lúc này mới thở hổn hển dừng tay. Thẩm Đại Tài vị quản sự Triệu gia này, đã như chó chết cục ở nơi đó, không thể động đậy. Đánh gãy chân, ném vào bao tải, dìm xuống sông. Triệu Lập Bân thở phì phì phân phó. Vâng. Mấy gia đình Triệu gia tới đây, vung gậy hướng về chân Thẩm Đại Tài vụt mạnh. A. À. Ở trong tiếng rú thảm thê lương, hai chân Thẩm Đại Tài trực tiếp bị đánh gãy. Sau đó hắn vị quản sự ở Triệu gia dần dần leo cao này, trực tiếp bị kéo ra khỏi Triệu phủ. Bảo bọn lão tam đều tới đây, ta có việc nói cho bọn họ. Triệu Lập Bân ở sau khi bình tĩnh lại, lại khẩn cấp triệu kiến mấy huynh đệ của mình. Đại ca, ngươi sao lại kéo Thẩm Đại Tài ra ngoài? Triệu lão tam sau khi tiến vào đại sảnh, tò mò hỏi. Hắn vừa rồi trên đường tới nhìn thấy, không biết tình huống gì. Triệu Lập Bân thở phì phì nói, tên chó này lấy danh nghĩa Triệu gia chúng ta, ức hiếp người ở Thanh Tuyền trấn chúng ta muốn lôi kéo. Có người của hàng gia bên kia đến đầu nhập, bị hắn ngăn ở ngoài cửa không nói, hắn còn muốn giết chết người ta tranh công xin thưởng. Trương đại nhân Tuần Phòng Quân gặp được, mang người về cho chúng ta. Triệu Lập Bân mang từ đầu tới cuối sự việc thuật lại một lần cho bọn Triệu lão tam. Đồ chó! Thiếu chút nữa làm hỏng việc lớn của chúng ta. Bây giờ chính là thời điểm bọn họ cùng Trần gia, Thôi gia đấu sức tranh đoạt địa bàn cùng việc làm ăn hàng gia lưu lại. Thẩm Đại Tài không đi lôi kéo đối phương, ngược lại là bộ dáng cao cao tại thượng, đuổi người ta ra bên ngoài, cái này làm bọn họ cũng tức giận không thôi. Bọn họ nếu không thể cướp đoạt được đủ địa bàn cùng việc làm ăn, Tuần Phòng Quân kia có thể hài lòng sao, Thượng Tần có thể hài lòng sao, ta bảo các ngươi tới đây, chính là muốn để các ngươi tự mình đi một chuyến. Triệu Lập Bân nói với bọn Triệu lão tam, các ngươi tự mình đi theo dõi, tránh cho người bên dưới làm bậy tiếp. Triệu gia bọn họ lúc trước ở Ngoại Ngưu Sơn chưa có tiếng tăm gì, thực lực cũng không mạnh. Ở dưới Trương Vân Xuyên chỉ điểm chiêu mộ không ít nhân thủ. Nhưng những người này tốt xấu lẫn lộn. Đặc biệt sau khi xảy ra chuyện như vậy, Triệu Lập Bân đặc biệt không yên tâm người bên dưới. Hắn cố ý triệu tập mấy huynh đệ của mình tới đây, bảo bọn họ tự mình đi theo dõi. Được, ta lập tức xuất phát. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Triệu lão tam rất rõ, Triệu gia bọn họ có thể làm việc hay không, có thể làm tốt chuyện này hay không, liên quan đến tiền đồ vận mệnh của Triệu gia bọn họ. Cho nên đối mặt Triệu Lập Bân phân phó, bọn họ không chút do dự đáp ứng. Triệu lão tam ngay trong đêm chạy tới các nơi, để tránh người bên dưới mặt ngoài nghe lời sau lưng chống đối. Không xem không biết, vừa xem bị dọa nhảy dựng. Người Triệu gia bọn họ phái ra, hoặc nhiều hoặc ít đều ở trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bọn họ giống như Thẩm Đại Tài, dựa vào Tuần Phòng Quân đứng phía sau, không để bất luận kẻ nào vào mắt. Bọn họ tùy ý bóc lột cướp đoạt tài phú của rất nhiều gia tộc cùng thế lực địa phương. Nếu ai không chịu, trực tiếp chụp một cái mũ đồng đảng hàng gia. Rất nhiều gia tộc vì tự bảo vệ mình, giận mà không dám nói gì. Người bên dưới ngoài mặt nghe lời sau lưng chống đối, làm rất nhiều kẻ vốn muốn đầu nhập Triệu gia đều chùn bước. Bọn họ không đủ bạc, ngay cả đầu nhập, cửa còn không thể nào vào được. Ở sau khi phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, Triệu gia trong một ngày bỏ cũ thay mới hơn 10 quản sự. Hơn 10 quản sự này trực tiếp bỏ vào trong bao tải ném xuống sông. Triệu Lập Bân nghiêm khắc quyết liệt chỉnh đốn, lại có các huynh đệ bọn Triệu lão tam giúp đỡ. Một bầu không khí lệch lạc này trong Triệu gia, rất nhanh đã bị giết. Đủ loại hành vi của Triệu gia, Trương Vân Xuyên đều thấy hết trong mắt. Thấy Triệu gia dứt khoát quyết đoán xử trí hơn 10 người đi theo nhiều năm, khiến bầu không khí đổi mới hoàn toàn, hắn không khỏi nhìn Triệu Lập Bân bằng cặp mắt khác xưa. Xem ra Triệu Lập Bân này đầu óc không hồ đồ, chỉ là thiếu một ít kinh nghiệm mà thôi. Trương Vân Xuyên nói, hy vọng hắn có thể trải qua một kiện sự này, nhớ lâu một chút. Triệu Trường Đức ở trong xung đột với Hàn gia thiếu chút nữa đã chết. Hôm nay bị chặt đứt một bàn tay, đã lui ở phía sau màn. Triệu Lập Bân vừa thượng vị, hy vọng không đủ, người phía dưới ngoài mặt nghe lời sau lưng chống đối. Sau khi trải qua một lần chỉnh đốn nội bộ này, Trương Vân Xuyên tin tưởng Triệu Lập Bân cũng có thể xác lập địa vị nhất ngôn cửu đỉnh của mình. Triệu gia đang chỉnh đốn nội bộ, một lần nữa lôi kéo người các phương diện. Rất nhiều thời điểm Triệu Lập Bân tự mình ra mặt đi đàm phán, đưa ra cho rất nhiều gia tộc điều kiện làm người ta khó có thể từ chối. Ở dưới một phen cố gắng của Triệu Lập Bân, quá nửa gia tộc của Ngọa Ngưu Sơn đều gom đến dưới cờ Triệu gia. Triệu Lập Bân ở sau khi hoàn thành cướp đoạt địa bàn cùng tiếp thu việc làm ăn của Hàn gia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trương đại nhân, bây giờ thành 11 trấn, hơn 180 thôn thuộc hai huyện của Ngọa Ngưu Sơn đều đã trở thành địa bàn của chúng ta. Ngoài ra, Trần gia chiếm 3 trấn, Thôi gia chiếm 2 cái, Đỗ gia chiếm 1 cái, Chu gia chiếm 2 cái. Gia tộc lớn nhỏ đầu nhập vào chúng ta có hơn 50 cái, bang phái có hơn 20 cái. Một lần này Hàn gia bị đánh tan, Ngọa Ngưu Sơn là bị thế lực lấy Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa cầm đầu chia cắt mất. Lúc trước nghị hòa, Triệu gia ngay cả cơ hội lên mặt bàn chia bánh ngọt cũng không có. Nhưng trải qua một vòng tranh đấu mới, Hàn gia bị đào thải, Đỗ gia hầu như cũng bị đào thải. Trần gia, Thôi gia tổn thất thê thảm nặng nề, ở trong một vòng cạnh tranh này rơi vào thế yếu. Ở dưới sự ủng hộ của Trương Vân Xuyên, nhà Triệu Trường Đức, Triệu Lập Bân trở thành người thắng lớn nhất, cường thế quật khởi. Phạm vi thế lực của các nhà địa khu Ngọa Ngưu Sơn được một lần nữa tẩy bài. Hai huyện này không phải đều là vùng núi. Hai huyện dựa lưng vào Ngọa Ngưu Sơn, có được vô số ruộng tốt, thôn xóm dày đặc, dân cư đông đúc. Ở trong mắt Trương Vân Xuyên, bọn họ đã khống chế địa bàn lớn như vậy, Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ lương thực tiền bạc liền có bảo đảm. Cho thời gian, Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ sẽ lấy địa khu Ngọa Ngưu Sơn làm điểm đặt chân, trưởng thành làm đại thụ che trời. Tứ Thủy huyện, trang viên Triệu gia. Sáng sớm, người Triệu gia đã bận rộn. Từng tên gia đình Triệu gia thay quần áo mới tinh, các nô bộc nha hoàn ra ra vào vào, trên mặt mang theo sự vui mừng. Cổng trang viên, mấy nô bộc ở dưới một quản sự chỉ huy, treo đèn lồng màu đỏ lớn. Sang bên phải một chút. Lệch rồi, lệch rồi. Hướng lên trên một chút nữa. Ở dưới quản sự chỉ huy, trang viên Triệu gia giăng đèn kết hoa, tỏ ra rất náo nhiệt. Đại thiếu gia Triệu Lập Bân ở dưới đại quản gia đi cùng, tuần tra chung quanh. Chuẩn bị như thế nào rồi? Triệu Lập Bân đi đến cổng, nhìn chung quanh một lần, vẫy vẫy tay với quản sự. Đại thiếu gia, đều chuẩn bị xấp xỉ rồi. Quản sự chạy bước nhỏ tới trước mặt Triệu Lập Bân, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lại phái người quét trước cửa một chút, trải thảm đỏ. Triệu Lập Bân chỉ vào con đường đất trước cửa trang viên, một lần này đến đều là đại nhân vật có uy tín danh dự, Triệu gia chúng ta nên chiêu đãi tốt. Vâng, đại thiếu gia. Quản sự vội vàng đáp ứng, ta lập tức phái người trải thảm đỏ. Còn có, hộ vệ gia đình tùy tùng của các nhà, cũng không thể chậm trễ. Triệu Lập Bân phân phó, đến lúc đó tiệc rượu cũng cần đặt sẵn, không thể để người ta chỉ vào mặt Triệu gia ta, nói chúng ta keo kiệt. Đại thiếu gia yên tâm, tiệc rượu của tùy tùng hộ vệ gia đình các nhà ngay tại sảnh bên. Đại quản gia nói tiếp, chúng ta là dựa theo quy cách cốt nhất của Tứ Thủy huyện chiêu đãi. Ừm. Triệu Lập Bân gật gật đầu. Đi, chúng ta lại đến bếp xem một chút. Triệu Lập Bân nói xong, cất bước đi về phía nhà bếp đã giết heo giết dê, bận khí thế ngất trời. Một lần này bọn họ liên hợp các thế lực, đuổi Hàn gia ra khỏi Ngọa Ngưu Sơn, bọn họ lấy được toàn thắng. Đánh thắng trận rồi, Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa cũng có ý tổ chức một buổi tiệc mừng công. Thứ nhất chúc mừng một phen một lần này thắng lợi, khao một phen các gia tộc bỏ sức. Ngoài ra, cũng lộ mặt, gặp mặt với các nhà mới đầu nhập vào. Trương Vân Xuyên cố ý nâng đỡ Triệu gia đi lên, vì thế đề nghị với Diệp Hạo, tiệc mừng công một lần này do Triệu Lập Bân phụ trách chuẩn bị. Diệp Hạo hôm nay rất nể trọng Trương Vân Xuyên, cho nên lập tức đồng ý Triệu Lập Bân tiếp một công việc lớn như vậy, tự nhiên không dám chậm trễ, vài ngày trước đó đã chuẩn bị. Trương Vân Xuyên là người đầu tiên đến trang viên Triệu gia. Triệu Lập Bân sau khi nghe vậy, vội vàng đi ra đón. Bái kiến Trương đại nhân. Triệu Lập Bân coi Trương Vân Xuyên vị này cất nhắc Triệu gia bọn họ là đại ân nhân, vì thế đặc biệt nhiệt tình. Người nhà, không cần nhiều lễ nghĩa như vậy. Trương Vân Xuyên nói chuyện, đồng thời nhìn một lượt trang viên Triệu gia giăng đèn kết hoa, hài lòng gật gật đầu. Làm không tệ, rất vui vẻ. Trương Vân Xuyên khen một câu. Trương đại nhân, chúng ta đều là dựa theo ngài phân phó bố trí. Triệu Lập Bân tiếp một câu. Ngài nếu cảm thấy có chỗ nào không hài lòng, ta lập tức phái người chỉnh sửa. Trước kia Triệu gia chỉ là một gia tộc nhỏ bị Hàn gia chèn ép mà thôi. Bọn họ bây giờ chợt bị Trương Vân Xuyên đẩy lên trước sân khấu, điều này làm Triệu Lập Bân có áp lực rất lớn. Hắn dốc hết toàn lực đi làm tốt mỗi một việc, để chứng minh Triệu gia bọn họ là có năng lực chống đỡ cục diện. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, không cần sợ. Trương Vân Xuyên cười vỗ vỗ bả vai Triệu Lập Bân, nói, chỉ là một lần tiệc mừng công mà thôi, rượu và thức ăn chuẩn bị đầy đủ là được rồi. Triệu gia các ngươi bây giờ thay thế Hàn gia, sẽ trở thành gia tộc lớn nhất Ngọa Ngưu Sơn. Trương Vân Xuyên nói với Triệu Lập Bân, chuyện các ngươi về sau cần ứng đối còn nhiều. Chuyện các ngươi làm, không có khả năng khiến mỗi người hài lòng, đắc tội với người ta là chuyện bình thường. Ngươi thân là người chủ sự Triệu gia, cũng không thể loạn đầu trận tuyến, cũng không thể tỏ ra sợ sệt. Triệu gia các ngươi có thái độ của mình, không thể mọi chuyện nhìn sắc mặt người khác làm việc, bằng không, không trấn áp được cục diện. Đối mặt một phen mở lòng này của Trương Vân Xuyên, Triệu Lập Bân hướng về Trương Vân Xuyên khom người vái một cái. Đa tạ Trương đại nhân dạy ta, Triệu Lập Bân ta vô cùng cảm kích. Triệu gia bọn họ trước kia đều là nhìn sắc mặt người khác làm việc. Rất nhiều chuyện, không có cách nào tự mình làm chủ. Hôm nay bọn họ cần một mình đảm đương một phía, xem bộ dáng như dẫm trên miếng băng mỏng kia của Triệu Lập Bân, lúc này mới tốt bụng nhắc nhở hắn một câu. Dù sao đại gia tộc có lập trường cùng tính tình của bản thân đại gia tộc. Chỉ có như vậy, mới có thể trấn được người phía dưới. Đi, dẫn ta đi dạo chung quanh. Lời của Trương Vân Xuyên điểm đến là dừng, cũng không nói nhiều. Trương đại nhân, mời. Triệu Lập Bân vươn tay phải, làm một cái động tác mời. Một lần này để Triệu gia ra mặt phụ trách chuẩn bị tiệc mừng công, Trương Vân Xuyên cũng muốn để Triệu gia lộ mặt một chút, đề cao giá trị con người của bọn họ, tăng cường sức ảnh hưởng của bọn họ. Một lần này chiêu đãi cũng không ít gia tộc, Trương Vân Xuyên không yên tâm, đến xem trước. Cũng may sau khi dạo qua một vòng, phát hiện Triệu gia chuẩn bị rất đầy đủ, các phương diện đều không tệ. Trên thực tế, từ mấy ngày hôm trước, sau khi xảy ra chuyện quản sự Thẩm Đại Tài, Triệu Lập Bân đã bắt đầu bắt tay vào làm chỉnh đốn nội bộ. Hắn cảm thấy nếu không chỉnh đốn nội bộ tốt, vậy Triệu gia liền không có cách nào từ trong tay Hàn gia tiếp nhận cờ xí đại gia tộc số 1 Ngọa Ngưu Sơn. Trước kia Triệu gia là Triệu Trường Đức làm chủ, hắn làm người rộng lượng, cho nên đối với người phía dưới cũng là thuộc loại trạng thái thả lỏng quản lý. Nhưng bây giờ, sau khi Triệu Lập Bân mang hơn 10 nô bộc quản sự ngoài mặt nghe lời sau lưng chống đối bỏ bao tải ném xuống sông, bầu không khí của Triệu gia đổi mới hoàn toàn. Hôm nay trên ép đứa Triệu gia, ai dám trộm gian dùng mánh lới, ngoài mặt nghe lời sau lưng chống đối, Trương đại nhân, đại thiếu gia. Khi Trương Vân Xuyên cùng Triệu Lập Bân đang ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, đại quản gia cất bước tiến vào phòng khách. Có khách nhân đã đến. Quản gia nói, là Ngô lão gia của Ngô gia trấn. Trương đại nhân, ngài ngồi một chút. Triệu Lập Bân đứng lên nói, ta đi đón một chút. Cùng đi đi. Trương Vân Xuyên buông chén trà xuống, cũng đứng lên. Một lần này các thế lực đều phải đến đưa tiền bảo hộ, hắn đứng ở bên người Triệu gia đón khách. Hắn cho dù không nói lời nào, các thế lực kia về sau đối với Triệu gia cũng phải càng thêm kính sợ. Dù sao Trương Vân Xuyên hắn chính là người tuần phòng quân, chỉ cần hắn đứng ra đó, đã đại biểu một loại thái độ. Trương Vân Xuyên sửa sang lại một phen bộ râu mình dáng, theo Triệu Lập Bân ra cửa lớn. Ngô lão gia đang ở cửa hàng huyên với một quản sự. Nhìn thấy Triệu Lập Bân cùng Trương Vân Xuyên mặc đồng phục màu xám của tuần phòng quân nói nói cười cười sóng vai đi ra, lập tức ngẩn ra. Hắn không ngờ Trương Vân Xuyên thế mà quan hệ với Triệu Lập Bân tốt như vậy. Trong lòng hắn lập tức có tính toán. Ngô thúc, tiểu chất chưa đón từ xa, xin thứ tội nhiều hơn nha. Trên mặt Triệu Lập Bân tràn đầy nụ cười đi lên phía trước chào hỏi. Ngươi đây là nói đi đâu vậy? Ngô lão gia thu hồi tâm lý xem nhẹ đối với Triệu Lập Bân, chắp tay nói, ngươi có thể nhớ ta, phát thiệp mời cho ta, ta đêm qua cũng cao hứng ngủ không yên giấc đâu. Không phải sáng sớm đã chạy tới sao? Ha ha ha! Ngô gia trấn Ngô Dụng, bái kiến Trương đại nhân. Ngô lão gia ở sau khi chào hỏi với Triệu Lập Bân, liền cung kính hướng về phía Trương Vân Xuyên hành lễ. Trương Vân Xuyên cũng ôm quyền đáp lễ. Nghe nói Ngô lão gia là gia tộc số một Ngô gia trấn, về sau việc của Triệu lão đệ ta, còn làm phiền Ngô lão gia ủng hộ nhiều hơn nha. Trương Vân Xuyên giáng râu, nhìn qua cũng uy vũ bất phàm, bắt đầu chống lưng cho Triệu gia. Ngô gia chúng ta cùng Triệu gia nhiều thế hệ giao hảo. Ngô lão gia lập tức tỏ thái độ, nói, về sau việc của Triệu gia chính là việc của Ngô gia ta, ta khẳng định ra sức ủng hộ. Vậy thì tốt. Trương Vân Xuyên sau khi hàn huyên vài câu với Ngô lão gia, một quản sự dẫn hắn đến phòng khách trang viên uống trà nghỉ ngơi. Lục tục có người của gia tộc, bang phái cùng thế lực ở gần tới trang viên Triệu gia. Bọn họ hoặc cưỡi ngựa, hoặc ngồi kiệu, mỗi người đều mang theo hậu lễ. Trong lúc nhất thời, cổng trang viên Triệu gia tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt. Cửa trang viên Triệu gia đông như trễ hội, rất náo nhiệt. Ra mắt Trương lão gia. Lưu lão gia, mau mời vào trong. Tiểu chất bái kiến thế thúc. Phùng ban chủ. Triệu Lập Bân vị đại thiếu gia Triệu gia này, đứng ở cửa chào hỏi với các thế lực lục tục đến. Gia chủ Thôi gia ở dưới mấy nô bộc đỡ, run rẩy xuống xe ngựa. Hắn nhìn lướt qua trang viên Triệu gia náo nhiệt, sắc mặt có chút khó coi. Thôi gia, Trần gia bọn họ dẫn gia tộc lớn nhỏ xung phong hãm trận, xông lên phía trước liều mạng với Hàn gia. Đánh một trận, con cháu Thôi gia bọn họ chết mấy chục người. Hắn vị gia chủ Thôi gia này cũng thiếu chút nữa chết. Nhưng bây giờ thành quả lại để cho Triệu gia núp ở phía sau bảo tồn thực lực hái được. Hôm nay Triệu gia chiếm trước địa bàn hơn 10 trấn, hơn 180 thôn tương ứng hai huyện Ngọa Ngưu Sơn. Đối mặt loại hành vi này của Triệu gia, trong lòng gia chủ Thôi gia nghẹn phát hoảng. Ai u, Thôi lão gia, ngày sau lại tự mình đến đây. Triệu Lập Bân thấy gia chủ Thôi gia đến, lập tức chủ động nghênh đón. Thôi gia chủ nhìn xéo Triệu Lập Bân một cái. Sao? Triệu gia các ngươi không chào đón ta à? Thôi lão gia, xem ngươi nói kìa. Triệu Lập Bân cười nói, ngươi có thể tự mình đến, ta cao hứng còn không kịp, nào có đạo lý không chào đón. Thương thế của ngài không có việc gì chứ? Triệu Lập Bân quan tâm hỏi. Còn chưa chết được. Lời của gia chủ Thôi gia khiến Triệu Lập Bân cũng cảm nhận được cảm xúc của y có chút không đúng. Hắn cũng không hàn huyên nhiều với gia chủ Thôi gia. Hắn vẫy vẫy tay đối với tam đệ cách đó không xa tiếp khách. Lão tam, ngươi mau dẫn Thôi lão gia đến trong phòng nghỉ ngơi. Cha ngươi Triệu Trường Đức đâu? Gia chủ Thôi gia đứng không nhúc nhích, nhìn quanh một vòng nói, lão tử cũng đến rồi, hắn sao không ra? Thôi lão gia phụ thương thế chưa lành, khó có thể tự mình đi ra đón, còn xin thứ lỗi. Triệu Lập Bân không kêu không nịnh nói. Hiền chất à, việc vui lớn như vậy hắn cũng không ra. Hắn sẽ không là sắp chết chứ. Gia chủ Thôi gia nói với Triệu Lập Bân, ta quen biết một thần y, nếu không ta giúp ngươi dẫn tiến một chút. Đa tạ ý tốt của Thôi lão gia. Triệu Lập Bân cũng không tức giận. Dẫn tiến thần y trái lại không cần. Triệu Lập Bân nhìn một lượt gia chủ Thôi gia chồng chất vết thương, nói, ngài vẫn là giữ lại tự mình dùng đi. Nếu hắn chết rồi, nhớ đưa tin. Ta cùng hắn tốt xấu quen biết một hồi, ta đến lúc đó tặng hắn một bộ quan tài tốt nhất. Triệu Lập Bân thấy gia chủ Thôi gia gây hấn, đáy mắt hiện lên một mảng giận dữ. Nhưng hắn nghĩ đến Trương Vân Xuyên dặn dò, cuối cùng đè nén sự phẫn nộ trong lòng. Thôi lão gia có lòng rồi. Quan tài Triệu gia chúng ta thật ra nhiều lắm, nghe nói một lần này con em Thôi gia các ngươi chết không ít. Nếu quan tài không đủ dùng, nói một tiếng tiếp đón, ta tự mình đưa qua cho các ngươi. Gia chủ Thôi gia bổn ý là muốn chọc giận Triệu Lập Bân, để hắn xấu mặt trước mặt mọi người. Nhiều gia tộc như vậy tham gia tiệc mừng công một lần này, nếu hắn nói hai ba câu có thể rối loạn trận tuyến Triệu gia, nếu xảy ra xung đột, hắn liền có văn chương có thể làm. Hắn là bị thương, là công thần, đến lúc đó nằm lăn ra đó, xem Triệu gia xử lý như thế nào. Nhưng Triệu Lập Bân lại không mắc mưu, không tức không giận, ngược lại trả lời lại một cách mỉa mai, chọc giận hắn sắc mặt xanh mét. Hừ. Gia chủ Thôi gia sau khi hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, đi về phía cửa lớn. Con em Thôi gia phía sau gia chủ Thôi gia, ai cũng vẻ mặt âm trầm. Giống như ai nợ bọn họ mấy trăm vạn lượng bạc. Con mẹ nó, Thôi gia bọn họ cũng sắp tuyệt chủng rồi, còn kiêu ngạo cái rắm à. Triệu lão tam nhìn bóng lưng đám người Thôi gia, hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Nếu không phải xem ở mặt mũi Triệu thiếu gia cùng Diệp thiếu gia, lão tử thế nào cũng phải thu thập bọn hắn mới được. Triệu Lập Bân vỗ vỗ bả vai Triệu lão tam nói, an tâm một chút chớ nóng, không cần thiết tức giận với bọn hắn. Ngươi nếu thật sự ra tay đối với bọn hắn, vậy ngược lại tỏ ra Triệu gia chúng ta cả vú lấp miệng em. Đến lúc đó thượng tầng khẳng định sẽ đồng tình bọn hắn. Một lần này Triệu gia chúng ta cầm tuyệt đại đa số địa bàn Ngọa Ngưu Sơn, Thôi gia hắn bất mãn đối với điều này, đó là thường tình con người. Nhưng bọn hắn bất mãn lại có thể thế nào? Triệu Lập Bân cười nói, chỉ cần chúng ta có Trương đại nhân ủng hộ, bọn hắn không làm gì được chúng ta. Ta cảm thấy bọn hắn làm ầm ĩ, ghê tởm người ta. Triệu lão tam nói, bọn hắn muốn ồn ào cứ để bọn hắn ồn ào. Đặc biệt ở trước mặt thượng tầng, chúng ta cần nhường bọn hắn, không chỉ biểu hiện chúng ta rộng lượng, còn có thể nổi bật lên bọn hắn cố tình gây sự. Ở trong mắt Triệu Lập Bân, thượng tầng tốn nhiều sức như vậy lấy được Ngọa Ngưu Sơn, đơn giản là vì ích lợi mà thôi. Bây giờ bọn họ đã lấy được Ngọa Ngưu Sơn, vậy Thôi gia quậy nữa, thượng tầng có thể tha cho bọn họ sao? Bây giờ cần là mau chóng ổn định địa bàn, tiêu hóa địa khu chiếm lĩnh, sau đó mau chóng khôi phục các hạng làm ăn. Nếu nội bộ đấu đá, vậy ai quậy người đó chính là chim đầu đàn. Triệu Lập Bân cười lạnh nói, bọn hắn quậy thượng tầng bất mãn đối với bọn hắn, vậy ngày lành của bọn hắn cũng hết. Được, ta biết rồi. Triệu lão tam gật gật đầu. Một lần trước bọn họ cùng Hàn gia đấu một trận, Triệu gia bỏ người bỏ sức, cái gì cũng chưa kiếm được. Nhưng bọn họ cũng chưa đi trước mặt Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa làm ầm ĩ, ngược lại là ở dưới Trương Vân Xuyên vị tiếu quan này bày mưu đặt kế, trực tiếp âm thầm ra tay, đảo loạn Hàn gia cùng thượng tầng nghị hòa. Lúc này mới có về sau hai bên xung đột quy mô lớn hơn, Triệu gia bọn họ mới có thể đục nước béo cò, thừa cơ quật khởi. Diệp thiếu gia, Triệu thiếu gia đến rồi. Triệu Lập Bân trải qua người ta nhắc nhở, lập tức theo Trương Vân Xuyên cùng nhau nghênh đón. Diệp Hạo và Triệu Lập Bân một lần này đến Ngọa Ngưu Sơn lăn lộn một phen, thu hoạch rất phong phú. Hai người bọn họ hăng hái, nhìn qua rất cao hứng. Bái kiến Diệp thiếu gia, Triệu thiếu gia. Diệp thiếu gia. Triệu thiếu gia. Đám tai to mặt lớn của các gia tộc Ngọa Ngưu Sơn thấy Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa đến đây, đều ùn ùn lao tới trước mặt chào hỏi. Hai vị này chính là xuất thân Giang Châu đại tộc, trưởng bối phía sau bọn họ ở Đông Nam Tiết Độ Phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cho nên các thế lực cùng gia tộc này của Ngọa Ngưu Sơn, mỗi người đều nịnh bợ không thôi đối với bọn họ. Trên mặt Diệp Hạo và Triệu Văn Nghĩa tràn đầy nụ cười, chắp tay chào hỏi hàn huyên với mọi người, tỏ ra bình dị gần gũi. Diệp thiếu gia, Triệu thiếu gia, vị này là Triệu gia Triệu Lập Bân. Tiệc rượu một lần này chính là hắn phụ trách chuẩn bị. Trương Vân Xuyên kéo Triệu Lập Bân đến phía trước, hướng về bọn họ giới thiệu hắn. Ra mắt hai vị thiếu gia. Đây vẫn là lần đầu tiên Triệu Lập Bân gặp hai vị đại nhân vật này, tỏ ra rất co quắp khẩn trương. Ha ha ha, đại danh Triệu huynh đệ ta sớm có nghe nói nha. Nộ phát trùng quan, không sợ cường địch, đánh vào phủ đệ Hàn gia cứu cha, trung hiếu như thế, làm ta khâm phục không thôi. Diệp Hạo cười chào hỏi với Triệu Lập Bân. Hôm nay được gặp Triệu huynh đệ, quả thật ta tam sinh hữu hạnh. Lát nữa chúng ta phải uống hai chén nha. Diệp Hạo nâng Triệu Lập Bân lên rất cao, tràn đầy ý lôi kéo. Triệu huynh đệ, ngươi họ Triệu, ta cũng họ Triệu. Triệu Văn Nghĩa xen mồm nói, mấy trăm năm trước, nói không chừng chúng ta còn là người một nhà đó. Về sau chúng ta nên thân cận một chút. Không gánh vác nổi hai vị thiếu gia khen. Ta chỉ là một thôn phu sơn giả mà thôi. Nếu không phải Trương đại nhân cất nhắc, Triệu gia ta cũng không có cơ hội cống hiến cho hai vị thiếu gia. Triệu gia bây giờ từ trong tay Hàn gia chiếm lượng lớn địa bàn, nghiễm nhiên có ý tứ thay thế Hàn gia. Huống hồ Triệu gia và Tuần Phòng Quân Trương Vân Xuyên quan hệ không tệ. Cho nên Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa đối với Triệu Lập Bân đều là lấy lễ đối đãi, không xem nhẹ. Triệu Lập Bân vốn còn cho rằng hai vị này không dễ ở chung. Nhưng sau một phen hàn huyên, hắn phát hiện hai vị thiếu gia này bình dị gần gũi, trao đổi rất thoải mái. Nhưng hắn không quen với hai vị thiếu gia này, cũng không biết tính tình đối phương rốt cuộc như thế nào. Hắn cũng chưa bởi vì hai vị thiếu gia thưởng thức mà đắc chí. Ngược lại nhắc nhở bản thân mọi lúc, Triệu gia có thể có hôm nay là dựa hết vào Trương đại nhân. Triệu Lập Bân hắn cũng không thể làm ra cử chỉ thấy người sang bắt quàng làm họ. Trương Vân Xuyên cùng Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa chờ ở trang viên cửa hàng huyên sau một lúc. Diệp đại ca, Triệu thiếu gia. Trương Vân Xuyên cười nói, rượu và thức ăn đều lên bàn rồi, nếu không chúng ta đi vào trước, vừa ăn vừa nói chuyện. Được. Diệp Hạo liền nói ngay, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói. Ở dưới mọi người vây quanh, Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa hai vị thiếu gia cất bước vào trang viên. Nhìn thấy hai vị thiếu gia tiến vào trang viên, gia chủ Thôi gia chống gậy dùng ánh mắt ra hiệu với con em gia tộc. Một con em Thôi gia lập tức vỗ bàn, vẻ mặt đầy tức giận đứng lên. Triệu gia các ngươi có ý tứ gì hả? Con em Thôi gia lớn tiếng ồn ào, Thôi gia chúng ta bỏ người bỏ sức, chết nhiều người như vậy. Dựa vào cái gì để chúng ta ngồi ở trong sân? Xem thường Thôi gia chúng ta hay là thế nào? Nhìn thấy con em Thôi gia đột nhiên làm khó dễ, một quản sự Triệu gia nhíu mày, vội vàng bước qua. Vị huynh đệ này, địa phương có hạn, chiêu đãi không chu toàn còn xin thông cảm nhiều hơn. Con em Thôi gia lại không để ý tới quản sự Triệu gia, trực tiếp đứng lên ghế. Mọi người đều phân xử một chút. Thôi gia chúng ta một lần này chết mấy chục người, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Con em Thôi gia lòng đầy căm phẫn hô lớn, Triệu gia bọn hắn đã làm cái gì? Con mẹ nó trốn ở phía sau cướp địa bàn. Con em Thôi gia phẫn nộ nói, cướp địa bàn không nói, bây giờ còn để chúng ta những người có công này ngồi ở trong sân, có ý tứ gì chứ? Ức hiếp người ta à? Nhìn thấy con em Thôi gia ở trong sân ồn ào, bọn Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa vừa đi vào trang viên đều dừng bước, nhìn về phía bên đó. Diệp thiếu gia, Triệu thiếu gia. Đối mặt con em Thôi gia bới lông tìm vết, Triệu Lập Bân giải thích, trong đại sảnh không ngồi được nhiều người như vậy, cho nên trong sân cũng bày hơn 20 bàn. Toàn bộ rượu và thức ăn đều đối xử bình đẳng, tuyệt đối không có ý tứ xem thường Thôi gia. Ừm. Diệp Hạo gật gật đầu. Một lần này, thế lực cùng gia tộc lớn nhỏ tham gia tiệc mừng công ước chừng đến đây mấy trăm người. Triệu gia sắp xếp như vậy tự nhiên không có gì đáng trách. Đại sảnh chỉ lớn như vậy, chung quy không thể đều mời vào đại sảnh chứ. Diệp Hạo và Triệu Văn Nghĩa nhìn con em Thôi gia đang ồn ào một lần, không bận tâm tới, xuyên qua hành lang gấp khúc đi về phía đại sảnh. Gia chủ Thôi gia thấy một màn như vậy, sắc mặt có chút âm trầm. Một lần này chia bánh ngọt, hắn rất không hài lòng đối với kết quả. Hắn cố ý để con em tộc nhân làm ầm ĩ, nhìn như là nhằm vào Triệu gia, trên thực tế là trước mặt mọi người biểu đạt Thôi gia bọn họ bất mãn. Thấy bọn Diệp Hạo thế mà không để ý, trong lòng hắn càng tức giận hơn nữa. Hắn chống quải trượng, đi về phía con em Thôi gia đứng ở trên ghế. Xuống dưới. Gia chủ Thôi gia nổi giận mắng. Đừng ở chỗ này làm ta mất mặt. Gia chủ Thôi gia kéo con em Thôi gia từ trên ghế xuống. Gia chủ, ngươi có thể nhịn, lão tử không nhịn được. Con em Thôi gia cứng cổ nói, Thôi gia chúng ta nơi nào không bằng Triệu gia bọn hắn. Con cháu Thôi gia chúng ta vào sống ra chết, chung quy mạnh hơn Triệu gia núp ở phía sau làm rùa đen rút đầu. Bọn hắn có thể ngồi đại sảnh, chúng ta dựa vào cái gì phải ngồi bên ngoài. Thôi gia chúng ta cũng không phải con mẹ kế. Bốp. Gia chủ Thôi gia trực tiếp cho gã con em Thôi gia một cái tát vang dội. Năng lực tăng lên hay là thế nào? Gia chủ Thôi gia lớn tiếng mắng, Triệu gia người ta là ông chủ. Người ta bảo ngươi ngồi đâu thì ngồi đó. Ngươi ở nơi này ồn ào cái gì hả? Không muốn dự tiệc rượu thì cút ra ngoài. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Con em Thôi gia ôm mặt mình, vẻ mặt đầy không phục. Không ăn thì không ăn. Con em Thôi gia lớn tiếng nói, Triệu gia bọn hắn ức hiếp Thôi gia chúng ta, món nợ này, ta sẽ không quên. Cả con em Thôi gia sau khi nói xong, trực tiếp sải bước đi ra ngoài trang viên. Con mẹ nó, Triệu gia xem thường chúng ta. Bữa này không ăn nữa. Không ăn nữa. Lại có hơn 10 con em thôi gia ném đũa thật mạnh lên trên bàn, sải bước bỏ đi. Thèm gì chứ, trong nhà ta còn có việc, ta đi về trước. Triệu thiếu gia, sau này chúng ta lại tụ tập. Lại có người của hơn 20 thế lực cùng gia tộc đứng lên, cùng ùng cáo từ. Bọn họ đều đứng chung một chỗ với Thôi gia, thuộc về cùng trận doanh. Một lần này bọn họ theo Thôi gia xung phong hãm trận, thương vong thê thảm nặng nề, lại chưa kiếm được lợi ích. Trong lòng bọn họ cũng đặc biệt bất mãn. Hôm nay Thôi gia dẫn đầu, bọn họ ùng ùng đứng dậy cáo từ, cho Triệu gia một cái giằng mặt, thuận tiện hướng về thượng tầng kháng nghị bọn họ bất mãn. Cơm còn chưa bắt đầu ăn, đã có mấy chục người đứng dậy cáo từ, nhất thời để trống ra rất nhiều vị trí. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn cùng gia tộc đều như xem náo nhiệt, châu đầu ghé tai, nghị luận. Ánh mắt người Trần Hệ, Đỗ Hệ đều ném về phía gia chủ của bọn họ. Một lần này Triệu gia chiếm phần nhiều, bọn họ cũng không hài lòng. Nhìn thấy Thôi gia làm ầm ĩ, rất nhiều người muốn phụ họa theo. Nhưng gia chủ Trần Hệ, Đỗ Hệ lại một bộ dáng việc không liên quan mình, treo lên cao cao. Nhìn thấy gia chủ chưa chỉ thị, bọn họ cũng đều kiềm chế tính tình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Vân Xuyên đưa mắt ra hiệu với Triệu Lập Bân. Triệu Lập Bân hiểu ý, vội vàng hướng Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa xin lỗi một tiếng, chạy qua ngăn trở. Các vị, Triệu gia ta sắp xếp không chu toàn, để các vị chịu ủy khuất rồi. Mong các vị đừng tức giận. Triệu Lập Bân ngăn cản mọi người, nói, ta nơi này nhận lỗi với các vị. Lão Tam, ngươi nhanh chóng bảo người của chúng ta bên này nhường một chút, nhường chỗ cho huynh đệ Thôi gia. Thôi gia là đại công thần của một lần này, các ngươi sao có thể sắp xếp bọn họ ngồi bên ngoài chứ? Triệu Lập Bân phân phó đối với Triệu Lão Tam. Vâng. Triệu Lão Tam chạy vội tới đại sảnh, hướng đám đông tai to mặt lớn của gia tộc cùng thế lực Triệu Hệ bên này nói rõ tình huống. Thôi gia bọn họ muốn ngồi sảnh chính, nhường cho bọn họ là được. Có gia chủ dựa vào Triệu Hệ đứng lên, nói, không phải là ăn một bữa cơm sao, ngồi nơi nào cũng có thể ăn mà. Đúng thế. Cứ như chỉ Thôi gia bọn họ có tư cách ngồi sảnh chính, lúc lần đầu chúng ta đi đánh Hàn gia, cũng thương vong mấy trăm người, nhưng cũng không có ai nhớ rõ nha. Thôi gia hắn chết chính là chết, con em chúng ta chết người ta không đặt ở trong mắt nha. Có người giọng điệu kỳ quái nói. Thôi gia bọn họ một lần này lập công lớn, chúng ta thương vong lại tính là cái gì? Các quân quan tuần phòng quân cũng đều đồng loạt đứng dậy. Thôi gia lợi hại, tuần phòng quân chúng ta để Thôi gia lập công ngồi sảnh chính đi, chúng ta ngồi bên ngoài cho mát. Triệu Hệ, tuần phòng quân bên này thấy Thôi gia làm ầm ĩ đòi ngồi sảnh chính. Trong lòng bọn họ cũng đều đặc biệt bất mãn. Cứ như bọn họ không có tư cách ngồi sảnh chính. Bọn họ ùng ùng đứng dậy nhường chỗ, cố ý nói chuyện chèn ép người Thôi gia. Thôi gia một lần này làm ầm ĩ, mục đích là biểu đạt bất mãn, chèn ép Triệu gia cướp công. Nhưng ai cũng không ngờ, Triệu gia không cứng với bọn họ, ngược lại là ăn nói khép nép như thế. Thế mà bảo người Triệu gia hệ rời khỏi sảnh chính, bảo Thôi gia bọn họ ngồi vào. Vậy bọn họ có thể vào ngồi sao, ngồi ở sảnh chính đều là người có mặt mũi của các gia tộc. Bọn họ nếu thật sự ngồi vào, vậy xác định vững chắc đắc tội tới chết với những người này. Dựa vào cái gì nhường chỗ cho Thôi gia bọn họ, vậy thượng tầng lại nên nhìn Thôi gia bọn họ như thế nào, sẽ cảm thấy bọn họ không biết điều. Gia chủ Thôi gia đột nhiên phát hiện, Triệu gia thuận thế mà làm, ngược lại khiến bọn họ có chút đâm lao phải theo lao. Các ngươi đám chó này, mất mặt xấu hổ. Còn thất thần như vậy làm gì, không ăn thì cút. Người Thôi gia là hoàn toàn không thể thật sự đi ngồi sảnh chính, vậy là sẽ đắc tội với người ta. Nhưng nếu lưu lại, lại không biết để mặt mũi vào đâu. Gia chủ Thôi gia đành phải tức giận mắng con cháu Thôi gia, bảo bọn họ cút. Ai da, đến cũng đến rồi, đi cái gì chứ? Triệu Lập Bân ngăn cản bọn họ, nói, vị trí sảnh chính này cũng nhường ra cho các ngươi rồi. Để bọn họ đi. Ta không tin không có bọn họ, tiệc mừng công này còn không tổ chức được. Lúc này, Diệp Hạo đứng ở trên bậc thang sảnh chính, lạnh lùng mở miệng. Cái này. Diệp Hạo mở miệng, Triệu Lập Bân cũng mượn dốc xuống lừa, không ngăn trở nữa. Một đám con cháu Thôi gia cùng hơn 20 người gia tộc nhỏ chỉ có thể xám xịt rời đi. Diệp thiếu gia, ta quản giáo không nghiêm, để ngài chê cười rồi, quay đầu ta nhất định thu thập bọn hắn. Nhìn thấy Diệp Hạo tức giận, gia chủ Thôi Gia khập khiễng đi về phía Diệp Hạo, nhận lỗi. Hừ. Diệp Hạo không bận tâm gia chủ Thôi Gia, xoay người vào đại sảnh. Triệu Văn Nghĩa nhìn gia chủ Thôi Gia một lần, lắc đầu, cũng đi theo vào đại sảnh. Gia chủ Thôi Gia thấy Triệu Văn Nghĩa và Diệp Hạo bất mãn tiến vào đại sảnh, trong lòng hắn ảo não không thôi. Hắn chỉ là muốn biểu đạt một phen sự bất mãn mà thôi, có gì sai sao, bọn họ ở phía trước liều chết liều sống tranh đấu với Hàn gia, bây giờ Triệu gia lại chiếm nhiều địa bàn nhất. Dựa vào cái gì chứ, thượng tầng cũng quá bất công rồi nhỉ. Thôi lão gia, mời vào ngồi đi. Triệu Lập Bân nhìn thấy gia chủ Thôi Gia cô đơn đứng ở dưới bậc thang, trên mặt mang theo sự châm chọc khó có thể che giấu. Hắn tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng gia chủ Thôi Gia. Đơn giản chính là bất mãn đối với Triệu gia bọn họ chiếm lượng lớn địa bàn. Triệu Lập Bân hắn cũng từng có loại phẫn nộ này. Cũng có thể đủ hiểu tâm tình gia chủ Thôi Gia giờ phút này. Dù sao lần đầu tiên đối trận với Hàn gia, Triệu gia bọn họ bỏ người bỏ sức, lại ngay cả cơ hội lên mặt bàn cũng không có. Nhưng muốn được chia đủ lợi ích, bất mãn hữu dụng sao, vô dụng. Tất cả đều lấy thực lực làm hậu thuẫn. Triệu gia bọn họ có tuần phòng quân làm hậu thuẫn, cho nên mới dám lật bàn, mới có hôm nay lật bàn. Nhưng Thôi gia có cái gì, con cháu Thôi gia bọn họ tổn thất thê thảm nặng nề, gia tộc đi theo bọn họ cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Không có thực lực đã dám ra oai phủ đầu, cái này không phải thông minh, mà là ngu xuẩn, Triệu Lập Bân, chúng ta chờ xem. Con em Thôi gia cùng mấy chục cao tầng gia tộc khác đi theo bọn họ đều tập thể lui ra. Hắn vị gia chủ Thôi gia này còn ở chỗ này làm gì, chờ người khác chế giễu sao, Diệp thiếu gia, Triệu thiếu gia. Gia chủ Thôi gia hướng về phía sảnh chính chắp tay, lão hữu thân thể không khỏe, cáo lui trước. Gia chủ Thôi gia sau khi nói xong, sắc mặt khó coi khập khiễng rời khỏi trang viên Triệu gia. Mấy chục người Thôi gia cùng cao tầng trận doanh bọn họ lui ra tập thể, trở thành một hồi sóng gió nhỏ của tiệc mừng công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.